Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, thứ 971 chương chỉ nghĩ nói cho bạn gái chuyện. Diệp Nhược nghe được mặt mày đô cười đến cong khởi đến. Trên mặt nóng nóng, đột nhiên hướng hắn ngoắc ngón tay, ngươi ngồi qua đây điểm, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Nói cái gì? Thiên người chảm đồng học đương nhiên lập tức nghe theo. Hơn nữa động tác phóng rất nhẹ, sợ sóc này đến choang, hội lại lần nữa khiến cho Diệp Nhược khó chịu. Hắn dắt tay nàng, cười hỏi nàng, cảm thấy mặc kệ nàng muốn nói cái gì. Hắn đô thích nghe, Diệp Nhược con ngươi chuyển chuyển, biểu tình trái lại nghiêm chỉnh lại. Nói, ta nghĩ hôn ngươi một cái tương đương. Nói thực sự chuyển quá mặt của hắn, mua hôn một cái. Nửa phút sau, mặt đỏ bừng thiên người chảm đồng học hình như vừa mới bị điều gạch dưới hí hoàn tiểu tức phụ tựa. Như, ánh mắt cũng không loạn liếc, yên lặng cúi đầu tiếp tục ăn cơm ni chỉ là ở hắn ăn xong cơm. Còn bồi Diệp Nhược sau khi cơm nước xong hoa quả, lại đem đồ vật đô thu thập xong sau. Thiên người chảm đồng học lại hồi choang thượng bồi Diệp Nhược nằm. Đem người ôm chầm đến. Nếu. Ta nghĩ nói cho ngươi biết một việc chuyện gì. Ta cũng muốn hôn ngươi một cái, Diệp Nhược. Sự thực chứng minh, tiểu tức phụ là không thể tùy tiện điều gạch dưới hí. Vì vậy tiểu tức phụ có thể sẽ theo ngươi học. Mặc kệ thiên người chảm đồng học lúc đó lại thế nào ôn nhu cẩn thận. Thứ gạch dưới một gạch dưới thứ, cũng khó miễn hội cảm giác khó chịu. Cho nên thiên người chảm đồng học cứ như vậy bồi bạn gái ở choang tượng nằm một ngày. Mà Doãn Minh Thành sợ thiên người chảm đồng học nuốt lời. Nhất đẳng hắn đồng ý, ngay cả bận nhéo cái thủ hạ ra đương người chịu tội thay. Nói hắn là đấu kỵ BJC danh khí, lung tung vu oan hắn. Trước công bố những thứ ấy bưu kiện chụp màn hình, đều là giả tạo, dựa vào BJC thích hợp xuất chúng tài hoa. Đại gia đương nhiên rất nhanh tiếp thu nói như thế, đô tin tưởng hắn là bị oan uổng. Một hồi phong gạch dưới ba, cứ như vậy kết thúc, nhà cái bên kia thở phào nhẹ nhõm, đều nói đây là vài hỉ lâm môn, phải muốn chúc mừng một chút. Giữa trưa ngày thứ hai, tửu điếm thuê chung phòng Lý, một đại gia tử người cùng nhau đi ra ăn cơm ni thiên người chảm đồng học cầu hôn thành công. Diệp Nhược cũng nên chính thức đổi giọng, nàng bị nhà cái sở hữu nữ tính thân thuộc mang qua một bên. Bị tắc thật nhiều đổi giọng hồng bao, đường gạch dưới ca tại đây lúc ngồi qua đây, cảm khái được trong mắt đều nhanh có nước mắt lưng tròng. Tiểu Thiên, trước kia là đường gạch dưới ca không tốt, không chỉ không nhìn ra ngươi thuần khiết, ca còn cùng người muốn quá một phương thuốc bí truyền, muốn cho ngươi uống một loại rau nước trái cây. Cái gì rau nước trái cây? Thiên người chảm đồng học cắt ngang hắn, cảm thấy này vấn đề hình như rất quan trọng. Đường gạch dưới ca vẻ mặt hối hận, chị, thận quá tốt, thiên người chảm đồng học, nói hảo ta thận hư đâu. Hơn nữa đại gia vì sao đô như thế yêu quan tâm hắn thận. Hắn không khỏi bi phẫn cúi đầu, một bên tam thúc lại đột nhiên đứng dậy. Tiểu Thiên, ngươi đừng động, làm sao vậy? Thiên người chảm đồng học biết tam thúc luôn luôn ổn trọng. Không phải cả kinh một chợt người, liền thực sự không động. Trong nhà những người khác cũng đều hướng bên này xem ra. Tam thúc ở mọi người nhìn kỹ hạ, lấy điện thoại di động ra, đối thiên người chảm đồng học liên vỗ vài tấm hình. Không tệ, không tệ, tam thúc hài lòng gật đầu. Vừa cái kia góc độ nhìn, Tiểu Thiên mặt một chút cũng bất sắc gạch dưới tình. Sáng mai công bố Tiểu Thiên hôn tin tức phối đồ. Liên dùng này trương, vừa nghe nói công việc quan trọng bố hôn tin. Thiên người chảm đồng học và Diệp Nhược nhìn nhau liếc mắt một cái. Hai người mặt đỏ dần hồng. Hết chương.